tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 813, đan thành đan tông hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt chấn kinh, sau một khắc cùng nhau nhanh chóng đi hướng đan phong mà lúc này, trên bầu trời ngay sau đó lại đánh xuống hai đạo thiên lôi, liên tiếp ba đạo, ầm ầm vang lên có thể dẫn thiên lôi đan dược thấp nhất cũng phải là đan dược cấp 5, nàng tiếp xúc đan đạo chỉ có một năm, chẳng lẽ có thể luyện chế ra đan dược cấp 5? Nghĩ đến khả năng này, hai người trong lòng dâng lên một đạo cuồn cuộn sóng biển. Nếu thật là như thế, thiên phú này cũng quá kinh người. Cùng lúc đó, chủ phong một chỗ khác trong viện, đồng dạng nhìn thấy đạo thiên lôi này đánh xuống ở đan viện, Mạch Trần mắt sắc khẽ nhúc nhích cũng đứng dậy hướng đan phong kia mà đi. Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh biết là Phượng Cửu làm ra động tĩnh, cũng không hẹn mà cùng hướng đan viện mà đi. Đương nhiên, sẽ không thiếu hai vị đan sư đan phong, cùng vị đan tông kia vẫn luôn chưa từng lộ diện. Có thể nói, vị đan tông kia so với bất luận kẻ nào đều muốn nhanh một bước đi vào động phủ Phượng Cửu trước, bởi vì ở một khắc đan thành này không che giấu được mùi thuốc tràn ngập ra, vị mùi thuốc nồng nặc tung bay trong không khí, lại thêm thiên lôi dẫn động, hắn trước tiên đã biết là ra đan dược cấp 5 trở lên. Vì vậy liền chạy đến động phủ Phượng Cửu trước tiên. Mà trong động phủ Phượng Cửu cầm trong tay ba cái đan dược, hai cái là thành phẩm, một viên thì lại trở thành quái đan không biết tên, bị nàng tiện tay liền thu vào không gian bên trong. Nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng là để cho ta nghiên cứu ra được. Nàng nhìn đan văn trên hai cái đan dược này, lại nhìn đan tức chuyển động hiện ra, càng thêm hài lòng. Một viên để cho người đi đưa cho tỷ tỷ, trước hết giữ lại một viên dưỡng nhan đan này, vậy chỉ cần điều chỉnh một chút liền có thể luyện chế ra một viên đan dược để ra ra biến thành trẻ tuổi. Nàng tự nói càng hưng phấn, đang nghĩ ngợi lại thừa dịp sức mạnh này lấy nam nhân cũng có thể dùng trúc nhan đan luyện CS, liền nghe bên ngoài có người đang gọi nàng, thế là, nàng thu đan dược sau đó đi ra. Ai vậy, đầu tóc rối bời, bộ áo xanh trên người nàng rúm gió, trên mặt còn có chỗ trắng chỗ đen, cũng không biết là dính cho hay là nước thuốc, cả người nàng mùi thuốc cũng theo đi ra trong không khí tản ra. Người chính là Phượng Cửu, nam tử trung niên cau mày nhìn chằm chằm Phượng Cửu trên dưới dò xét một chút. Đúng vậy a, ngươi là vị nào? Nàng nhẹ gật đầu thuận tay gãi đầu một cái, nghĩ đến dùng ngón tay cho trải thuận gật đầu chớ thất lễ người. Có điều nàng không thấy được hiện tại hình tượng này đã là hỏng bét đến không thể lại không xong. Ta là Hoàng Đan Tông Đan Phong, ngươi có thể luyện chế được đan dược cấp 5 nhanh đưa cho ta xem một chút. Ngữ khí hắn cấp bách trên mặt chờ mong cùng với lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu thật cũng không cảm thấy cái gì, nghĩ hắn hẳn cũng chỉ là thấy được nàng luyện chế ra đan dược cấp 5 khá là kích động muốn xem một lần. Vì vậy, liền lấy ra trong đó một cái bình nhỏ đan dược đổ ra. Là 5, lòng bàn tay của nàng mở ra, lúc đang muốn nói với hắn thuộc tính cùng hiệu quả viên đan dược kia chỉ thấy hắn trực tiếp cầm đan dược từ trong tay nàng. Thấy vậy, nàng cũng chỉ hơi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì. Đúng là đan dược cấp 5, cái mùi này là bỏ thêm băng lăng hoa còn có mùi kikio. Tốt, màu sắc này thật tốt, khí tức này, đều là hàng đầu, tốt quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói, vừa cầm đan dược bên cạnh đi về, hẳn là bộ dạng định trực tiếp lấy đi, thấy Phượng Cửu mặt lộ vẻ cổ quái, lông mày nhíu lại. Cách chương.